Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, chương 847, tiểu môn tiểu phái mà thôi. Chính mình điện chủ thế nhưng là đấu tông đỉnh phong tồn tại. Mà này nhân vương Ngục Ngục Hoàng cũng là đấu tông đỉnh phong. Mà đối phương một người, một cái đấu đế liền có thể đem bọn hắn toàn bộ áp chế. Nhìn xem chính mình điện chủ, đều tại run lẩy bẩy, tựa như đi tiểu sau run run, tựa hồ có chút nước tiểu không hết. Hết thảy Ngục Vương trông thấy dạng này cục diện, tâm mát một nửa, nếu như Ngục Hoàng có thể cầm tới dị hỏa, cũng có thể đột phá đến đấu đế, đến lúc đó sẽ còn sợ hai người bọn họ sao? Hoàn toàn không cần sợ, thậm chí còn có thể cùng Nguyên Dương Phủ đổi đứng lên. Tuy nhiên cái này Nguyên Dương Phủ tại Bắc Bộ cũng là số một, nhưng cũng có một trận chiến thực lực. Dương Diệu lúc này trầm giọng nói ra, dị hỏa là cái thứ tốt, các ngươi Nguyên Dương Phủ cứ như vậy lấy đi, không thích hợp đi. À, ngươi còn muốn cái gì? Phùng Sửa Chữa Tốt kỳ hỏi. Ngươi có thể cho cái gì? Dương Diệu hỏi ngược lại. Tranh thủ lớn nhất đại lợi ích, chính mình nhân vương Ngục cùng Tam Tuyệt Điện hạ đánh cho ngươi chết ta sống. Ngươi Nguyên Dương Phủ vừa đến, cái gì đều muốn, làm sao có thể? Tối thiểu nôn điểm huyết đi ra. Phùng Tu khẽ cười một tiếng, tặng cho các ngươi mệnh, còn không vừa lòng sao? Nghe nói như thế, Thạch Vũ cùng Dương Diệu sầm mặt lại. Đây chính là trần trụi uy hiếp a, vô sỉ cùng cực, không biết xấu hổ đồ vật, sau khi chết xuống địa ngục đi. Cay gà, ngay tại hai người đối thoại thời điểm, dị hỏa bỗng nhiên chạy đứng tại Phùng Tu thân sau, nam nhân sắc mặt siết chặt, hai tay hướng phía dị hỏa chạy trốn phương hướng khẽ hấp. Cự đại dẫn dắt nhượng dị hỏa chỉ độn lời, nhưng vẫn là không muốn sống chạy trốn. Ngọn lửa màu xanh tựa hồ cũng không phải như vậy sáng ngời. Dương Diệu cùng Thạch Vũ nhìn thấy dạng này cục diện, trong lòng vỗ tay bảo hay, dù sao mình không chiếm được, người khác tốt nhất cũng không chiếm được. Phùng Tu sầm mặt lại, cùng sau lưng nam tử cùng một chỗ dẫn dắt ở dị hỏa. Nhưng vào lúc này, dị hỏa bộc phát ra cường đại thanh mang, để cho người ta nhịn không được che mắt. Cứ như vậy trong một sát na, dị hỏa hướng phía Thanh Long Đế Quốc bay đi. Truy, một mực không nói chuyện nam nhân trầm giọng quát, dẫn đầu đuổi theo. Phùng Tu nhìn một chút hai người, cũng theo phía trước qua. Tuy nhiên Phùng Tu tự giới thiệu nói, hắn chỉ là Nguyên Dương Phủ tay chân, nhưng là kỳ thực nào có đơn giản như vậy. Hai người kia thế nhưng là Nguyên Dương Phủ tả hữu hộ pháp. Chuyện lớn như vậy tình, phủ chủ đương nhiên phải dùng ra người tốt nhất. Diệp Hoa song mắt thấy chạy tới dị hỏa, khóe miệng không tự giác lộ ra đường cong, toàn thân cảm giác tốt nhiều. Thể nội những dị hỏa đó không có sao động, theo Diệp Hoa thủ trưởng duỗi ra, thanh sắc dị hỏa rơi lên trên qua, yên tĩnh giống một con tiểu miêu mễ giống như, thậm chí còn tại thân mật khẽ vuốt Diệp Hoa lòng bàn tay. Mà Thanh Nhã bọn người cũng là tò mò nhìn dị hỏa, không có bao nhiêu cảm xúc, bọn nhỏ chơi đến không chơi đồ vật. Ở trong mắt người khác cái này dị hỏa có thể là bảo vật siêu đẳng, nhưng là tại những này mụ mụ trong mắt chỉ là bọn nhỏ đồ chơi, không có còn lại giải thích. Diệp Hoa, cái này dị hỏa giống như rất yếu bộ dáng. Thanh Nhã nhìn lấy Diệp Hoa trong tay dị hỏa lên tiếng hỏi, vừa vừa ra đời hài tử mà thôi, qua một thời gian ngắn liền tốt. Diệp Hoa từ tốn nói, tuy nhiên yếu một điểm, nhưng dầu gì cũng là dị hỏa. Về phần cái này dị hỏa có năng lực gì, về sau sẽ chậm chậm khai quật, hiện tại phải giải quyết một việc. Cái kia chính là rơi xuống hai người đây. Lúc này Phùng Tu cùng Hạ Dương cùng một chỗ rơi xuống, nhìn về phía ngồi tại trên xe lăn Diệp Hoa, còn có trong tay hắn dị hỏa, ngược lại là bỏ qua bên người bốn cái xinh đẹp nữ nhân. Mà ở vạn phủ nổi lơ lửng một số người, Dương Diệu cùng Thạch Vũ cũng không có vội vã rời đi. Nhìn lấy dưới đáy cục thế, nam nhân này là ai a, vì cái gì dị hỏa hội chạy đến trong tay hắn, dạng này nghi vấn cũng tại Phùng Tu cùng Hạ Dương tâm lý. Ngươi là ai, dám phá hỏng ta Nguyên Dương phủ sự tình? Phùng Tu giờ phút này tâm tình thật không tốt, nguyên kế hoạch là thuận lợi, chờ sau đó liền có thể trực tiếp qua phục mệnh, tất cả đều là bởi vì người đàn ông này nguyên nhân. Diệp Hoa phải giơ tay lên, thanh sắc dị hỏa biến mất, rõ ràng liền đã thu lại, cái này cũng đại biểu một loại khả năng tính. Dị hỏa nhận chủ, Dương Diệu cùng Thạch Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy. Dị hỏa có dễ dàng như vậy nhận chủ sao? Truyền thuyết dị hỏa nhận chủ không phải rất lợi hại phiền phức sao? Thậm chí còn rất nguy hiểm, những cái kia đều là đánh giấm a, chỉ có mắt thấy mới là thật. Hiện tại chỉ có thể nói rõ, nam nhân này rất gia châu, vậy mà tại Nguyên Dương phủ trong tay cầm đồ vật, không nói hai lời liền thu dị hỏa. Đoán chừng cái này Nguyên Dương phủ người giận dữ hơn. Nguyên Dương phủ hai người đúng là nổi giận biên giới, trên trán gân xanh đều xuất hiện. Nam nhân này vậy mà thu phục dị hỏa, cái này sao có thể? Phủ chủ đều nói thu phục dị hỏa cần thời gian rất lâu, mà nam nhân này vừa mới trong nháy mắt liền thu phục. Toàn bộ não tử đều không nghĩ ra. Còn có đứng ở bên cạnh những nữ nhân kia, Phùng Tu cùng Hạ Dương rốt cục phát hiện những nữ nhân này. Cảm giác đầu tiên cũng là bị kinh diễm đến, phảng phất đều quên dị hỏa bị cướp, chính mình hẳn là nổi giận, nhưng dạng này kinh diễm cũng là trong nháy mắt. Dù sao hai người bọn họ thế nhưng là đấu đế, tâm cảnh rất tốt, sẽ không dễ dàng như vậy bị mê hoặc đến. Diệp Hoa lúc này từ tốn nói, Nguyên Dương phủ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thanh Nhã, ngươi nghe nói qua sao? Chưa nghe nói qua. Có thể là một số tiểu môn tiểu phái đi, Thanh Nhã mang theo vui vẻ ngữ khí nói ra. Nhất là câu kia tiểu môn tiểu phái, đem Phùng Tu cùng Hạ Dương tức giận đến không nhẹ. Nói bậy nói bạ. Phùng Tu giận quát một tiếng, hắn cũng không phải thiện nam tín nữ người, vậy mà nói Nguyên Dương phủ là tiểu môn tiểu phái, không thể tha thứ, đều là một đám điêu dân. Phùng Tu đỡ vung tay lên, một cỗ cương phong hình thành đao nhận hướng phía Thanh Nhã đánh tới, mang theo đấu đế khí tức, đao nhận chỗ đi qua xuất hiện một cái lỗ khảm, vạn phủ hoa viên nhất thời tàn phá, bay trên không trung người đều không đành lòng thấy cảnh này. Một cái siêu cấp đại mỹ nữ liền muốn hương tiêu ngọc tổn. Thạch Vũ trong lòng không đành lòng a, cảm thấy Phùng Tu quá đáng xấu hổ, vậy mà đối một nữ nhân động thủ. Thương thương thương, chỉ gặp cương phong hình thành đao nhận toàn bộ đụng vào Thanh Nhã trước người, tựa hồ bị một cỗ vô hình bình chướng chỗ ngăn cản được. Thanh Nhã một chút việc đều không có, trên mặt cười yếu ớt đều không động một điểm. Bầu không khí một chút liền biến, trở nên yên tĩnh. Lớn nhất sợ cái gì? Sợ nhất một chút liền yên tĩnh, nhất là Phùng Tu, cảm giác điều đó không có khả năng. Gió này lưỡi đao tuy nhiên không phải rất lợi hại, nhưng cũng là xuất từ đấu đế chi thủ, liền cả đấu tông đỉnh phong cũng không dám loạn tiếp. Mà nữ nhân này lại có mạnh mẽ như vậy pháp bảo, hồ sơ ở chính mình phong nhận. Diệp Hoa là không có ý định đem hai người kia thả đi, cũng dám đối bản tôn nữ nhân động thủ, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nữ nhân ta ngươi không thể trêu vào. Các ngươi qua bên cạnh vừa uống trà, Diệp Hoa từ tốn nói, có một số việc nên chính mình tới làm. Thanh Nhã không nói gì. Có người ngoài tại, khẳng định đến nghe lão công, không lại chính là tại rơi lão công mặt mũi. Theo Thanh Nhã, Thanh Vũ Đồng, Đông Hoàng Bạch chỉ ngồi vào đình nghỉ mát, Đát Kỷ cung kính hỏi, chủ nhân, cần ta đem bọn hắn giết chết sao?